Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Đa Nguyên Vũ Trụ Hình Thành. Tiểu Lam Long, ta xem trọng ngươi, mặc dù ta không biết trong cơ thể ngươi đến cùng tồn tại bí mật như thế nào, nhưng có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong. Theo chỉ là một cái thanh đồng cấp tiểu gia hỏa trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này, tương lai của ngươi không thể tưởng tượng. Hắc ám bên trong bóng tối, tinh hồng con ngươi ý vị thâm trường nhìn Austin một chút, tiếp tục nói ra, giữa chúng ta tồn tại cùng chung địch nhân, chỉ cần ngươi muốn tiếp tục tăng thực lực của ngươi lên, như vậy tất nhiên sẽ cùng trên trời sao những thần linh kia xảy ra chiến đấu. Đây tuyệt đối là không chết không thôi xung đột, không cần hoài nghi ta tính chân thực, bọn hắn sẽ không lại độ cho phép có người dơ cao thần quốc đăng lâm cảnh giới kia, càng không cho phép bất cứ sinh vật nào phá hư cái nôi thế giới ổn định. Tương lai của ngươi tất nhiên sẽ cùng bọn hắn đối nhau. Lời này nói thế nào, có kết hay không minh trước không cân nhắc, chí ít dưới mắt là một cái cơ hội tốt, thu hồi được liên quan tới thế giới này rất nhiều bí ẩn cơ hội tốt. Thú thần bóng tối không có trả lời Austin, mà là hỏi ngược lại, đến cấp độ này, ngươi hẳn là cảm giác được đi, thế giới này thời gian bản nguyên lực lượng dị trạng. Xác thực, không gian lực lượng còn có thể sử dụng, nhưng thời gian nguồn gốc, nửa điểm đều không thể xuất động. Giống như bị phong ấn đồng dạng, phong ấn cũng có thể bộ dạng này nói. Thú thần bóng tối phiêu phù ở giữa không trung, tinh hồng con ngươi ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ nhìn thấu trùng điệp bầu trời, thấy được thiên ngoại, muốn hiểu đây hết thảy còn được theo đa nguyên vũ trụ sinh ra nói lên. Bảo tàng đại điện bên trong, thú thần bóng tối đem thế giới khởi nguyên êm tai nói, mà Austin thì là cẩn thận lắng nghe, không buông tha bất luận một chữ nào câu. Một trận liên quan đến một cái phồn thịnh đến cực hạn thế giới văn minh, theo bắt đầu đến hưng thịnh, lại đến chiến tranh phá diệt. Thế giới sử thi trường hà giống như một chương thật lớn bức tranh, tại Austin trước mặt chậm rãi triển khai. Không biết bao nhiêu năm trước, thế giới mở ra, lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, sinh mệnh hình thành, có trời sinh thần thánh người nắm giữ thiên địa sơ khai lực lượng, thu được thiên địa lực lượng quyền hành một bộ phận, bọn hắn tự xưng là thần linh, lại có viễn cổ cường đại chủng tộc, bay lượn tại rộng lớn giữa thiên địa, không buồn không lo, được người xưng là hoàng kim chủng tộc. Nói ví dụ như cự long, titan, kia là một cái mỹ hảo thời đại. Trời sinh các sinh linh đều gồm có vô cùng vô tận sinh mệnh, có thể tùy ý dẫn động thiên địa lực lượng, hiệu lệnh phong lôi, như là thiên địa chúa tể. Thời gian đối với bọn hắn mà nói quả thực là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Tại vô tận tuổi thọ phía dưới, sinh linh cấp tốc sinh sôi, cấp tốc khuếch trương chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, đó chính là thái cổ thời kỳ thời đại hoàng kim. Bắt đầu tuế nguyệt trôi qua, đối với thời đại kia hoàng kim chủng tộc nhóm mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lại qua không biết bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt, theo từng cái tiên thiên thần thánh nắm giữ thiên địa quyền hành, trở thành thần linh, trên thế giới này quyền hành lực lượng cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến rốt cục có thần nắm giữ khó khăn nhất nắm giữ thời gian lực lượng quyền hành. Mà cái kia cũng là hết thảy bắt đầu. Vị kia thần linh nắm giữ thời gian quyền hành, tự xưng là thời gian thần. Lúc kia, dù cho thế giới cực kỳ rộng lớn, nhưng đi qua vô số năm phát triển, một chút hoàng kim chủng tộc tại khuếch trương quá trình bên trong cũng là sinh ra mâu thuẫn xung đột, đồng thời đã dẫn phát một hệ liệt cục bộ chiến đấu. Bất quá, những này chiến đấu cũng không có gây nên quá nhiều phá hư, cũng tự nhiên không có bao nhiêu sinh linh chú ý, bởi vì khi đó, một trận mới biến đổi, bắt đầu, nắm giữ thời gian, quyền hành thời gian thần, tại vận dụng dòng sông thời gian quá trình bên trong. Ngoại ý muốn phát hiện, nếu như đem dòng sông thời gian lấy ra một đường, như vậy tại cái kia một đầu thời gian tuyến lên, sẽ diễn sinh ra một cái khác, có thể so với chủ thế giới lớn nhỏ, nhưng phương diện khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới này, căn cứ vào chủ thế giới, nhưng lại cùng chủ thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế là, thời gian thần tướng cái kia một đầu thời gian tuyến bên trên sinh ra thế giới, xưng là song song vị diện. Song song vị diện cũng không phải là đơn thuần phục chế kính tưởng, mà là thế giới thời gian khác biệt hướng chảy sinh ra kết quả khác nhau. Trên lý luận hai cái hoàn toàn giống nhau thế giới song song có khả năng tồn tại, nhưng tỷ lệ là vô tận tiếp cận về không, bởi vì vận mệnh cũng không phải là chú định. Cái gọi là vận mệnh, nhưng thật ra là lấy đã chuyện phát sinh tạo thành vận mệnh. Song song vị diện cũng sẽ không án chiếu lấy chủ vị diện cái gọi là vận mệnh kịch bản phát triển. Rất đơn giản một cái đạo lý, nói ví dụ như trên thế giới này có người gọi A. Cái này A tại sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu, cho mẫu thân trong bụng trở thành phôi thai trước đó, muốn cùng mấy trăm triệu trở lên nòng nọc nhỏ tranh đoạt, đạt được thắng lợi cuối cùng sau, mới sinh trưởng trổ mã trở thành A. Như vậy tại thế giới song song bên trong, dù cho phụ mẫu phương đã là cực đoan tương tự, nhưng muốn A xuất hiện, tế bào trứng gặp được viên kia chính xác nòng nọc nhỏ, đó chính là mấy trăm triệu phần có một tỷ lệ. Lại càng không cần phải nói, tại phôi thai trổ mã trong quá trình, trong tế bào cái kia khổng lồ di truyền tin tức biểu đạt, sẽ hay không phát sinh đột biến gen, đủ loại chuyện ngoài ý muốn, ở trong đó tỷ lệ xa vời vô cùng. Về phần phụ mẫu chuyện phòng the thời gian, phụ mẫu tại mấy trăm triệu trong đám người, gặp đồng thời kết hợp xác suất, phụ mẫu hai người riêng phần mình tiên tổ va chạm kết hợp xác suất, đặt ở càng thêm lâu dài mấy tỷ năm trước, thậm chí cả Thái Dương hệ sơ kỳ tinh cầu va chạm hình thành, hơi ít một chút bụi bặm cũng có thể sinh ra không thể đo lường hiệu quả. Toàn bộ địa cầu quỹ đạo cũng có thể phát sinh thay đổi. Nhân loại bản thân, mỗi một khắc giờ đều có vô tận lựa chọn, vô tận đi hướng khả năng. Thế giới bản thân đã là có vô tận tính ngẫu nhiên. Đặt ở cái này thời gian dài rằng giặc tuyến lên, vô tận lựa chọn khả năng, vô tận tính ngẫu nhiên. Không nói hai cái vị diện hoàn toàn tương tự xác suất là cỡ nào nhỏ bé, cho dù là song song vị diện hai cái hoàn toàn tới gần người, đều là vô tận tiếp cận về không xác suất. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nhưng cũng như là sự thật, cũng chính là song song vị diện đặc tính. Từ thời gian tuyến diễn sinh ra tới thế giới, trừ thế giới lớn nhỏ, thế giới cơ sở nhất dàn khung tạo thành bên ngoài, vô luận là sinh tồn sinh vật, vẫn là siêu phàm hệ thống sức mạnh, thậm chí liền địa hình đều không nhất trí, hoàn toàn có thể trực tiếp xem như là một cái dị thế giới. Thế là, đa nguyên vũ trụ thời đại, mở ra, cái này đến cái khác lĩnh ngộ thời gian lực lượng cường giả, nhào nhào bắt đầu mở thời gian tuyến, sáng tạo ra từng cái thế giới, dựa vào chủ thế giới dòng sông thời gian tuyến từng đầu phân hóa, từng cái thế giới hình thành, như là một viên theo trong đất bùn mọc ra đại thụ hạt giống, đang không ngừng sinh trưởng quá trình bên trong, theo chỉ có cái thứ nhất trụ cột bắt đầu, không ngừng mà phân hóa ra chi nhánh, kéo dài sinh trưởng, cuối cùng cành lá rậm rạp, trưởng thành đại thụ che trời. Nếu như đa nguyên vũ trụ là một gốc thật lớn thế giới thụ, như vậy trụ cột chính là chủ thế giới, đông đảo cành lá chính là diễn sinh ra tới song song vị diện. Thời đại hoàng kim vào thời khắc ấy tiến vào đỉnh phong, thế giới bởi vậy tiến vào đa nguyên vũ trụ thời đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,